tôi không phải là vampire, tôi còn hơn vậy nữa. Chương 29, cảm giác lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta là nữ hoàng của tôi, anh hét lên, tay cầm tay của nó giơ cao lên, mọi học sinh reo lên, vỗ tay như sấm. Chúng tôi đi đây, ỉa ủa. Đi đâu? Vừa dứt lời, nó và anh biến mất sau lang khói mờ. Nói cho oai vậy chứ thật ra hắn phá cửa sổ mà bay ra chứ anh không biết dịch chuyển như nó. Nhưng ít ra anh còn có thể bay, nên anh đã bế nó mà bay lên. Anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Nó hỏi, giọng nói của nó hòa vào cùng với cơn gió mát trong trẻo nhưng không kém phần lạnh giá. Tìm chỗ nào đó yên tĩnh, hắn trả lời, mái tóc đen nhẹ tung bay làm anh cành đẹp trai. Tằng hắn nhẹ quay đi, cô cảm thấy mặt mình hơi nong nóng, tim đập nhanh. Đúng là hôm nay hắn trông thật đẹp trai, và cô cũng cảm thấy vậy. Định đi một mình à, có ý đồ. Nó hỏi làm hắn hơi sượng, cười gượng anh nói. Thế có còn ai đâu mà bảo đi chung? Anh chắc không, Kim, Dương, ra đi khỏi ẩn mình nữa. Nó nói mà Ken mặc ngơ ngác tương nó bị. Hai thân ảnh một nam một nữ xuất hiện, hai thiên thần nhỏ như lộ diện khí chất bức người. Hắn chố mắt tỏ vẻ không tin. Chị, Kim lên tiếng đầu tiên vơi nụ cười tươi tắn. Khỏi, ai à đâu, dạ, còn trong buổi tiệc, Dương lên tiếng tay gãi gãi mái tóc màu xanh lá trộn chút xanh của mình. Em đưa cô ấy về đi Kim, còn Dương đi theo chị. Nó nói làm hắn hơi giật mình. Nhưng, hắn ấp úng, Dương nhìn qua hiểu ý nên vội rút lui. Thôi chị ơi, em nghĩ là em sẽ đi vơi Kim cho chắc ăn, chứ ở đây một hồi em sợ. Đánh mắt sang hắn, thôi vậy nhắc mì đi thui Kim, lôi Kim đi và biến mất vào không gian như lúc xuất hiện. Hắn vẫn không khỏi ngỡ ngàng vì hai thân ảnh bé nhỏ khi nãy. Nè, đáp xuống dưới đó đi, chỉ tay vào bờ sông. Hắn lúng túng nhưng vẫn đáp xuống một cách nhẹ nhàng. Nó nhay ra khỏi vòng tay hắn, không quên tặng cho hắn một cái đạp vào chân làm hắn đau điếng. Mặt nhăn nhó ôm chân đi lại chỗ nó đang ngồi, ánh mắt xa xăm nhìn ra mặt hồ tĩnh lặng ẩn chứa một nỗi buồn không ai thấu. Thở dài ngồi cạnh nó, anh đánh bạo hỏi nó. Có tâm sự, anh hỏi, nó không nói gì cả, đủ để hắn hiểu nó không muốn kể. Vắt tay lên đầu, hắn nói, hai, không nói thì thôi vậy thế, sao cô đờ, đẹp thế mà lại phải làm cho xấu đi vậy? Ảnh lại hỏi, nó lại không trả lời, anh nổi đoá. Nè, khinh nhau vừa thôi nhắc, hỏi mà không trả lời là có ý gì? Hắn xả một tràng, bây giờ nó mới quay qua hắn nói. 5P12S anh nói chuyện được với tôi 5P12S trước khi nổi giận khá ngắn đấy, tập tính điềm đạm hơn đi. Nó trả lại hắn bằng một tràng y hệt, hắn há hốc mồm, chả lẽ nãy giờ nó toàn tính giờ thật thật đỡ nổi à. Nằm dài ra bãi cỏ hắn thở hắt ra, mắt nhắm hờ, bây giờ tới lượt nó đọc thoại. Tôi lúc nhỏ không như vậy đâu, lúc nhỏ tôi rất hay cười, ai nói gì tôi cũng cố gắng mỉm cười. Nó ngước mặt lên nói, ai mà tin được cô ta hay cười chứ? Hắn nghĩ, nó liếc một cái sắc lẻm, nhưng đời đâu như là mơ, tôi bắt đầu thay đổi kể từ khi từng người thân yêu của tôi lần lượt bỏ tôi đi. Giọng nó trùng xuống, tôi sống trong nhung lụa có tình cảm của bà nhưng vẫn không đủ lấp đầy nỗi đau. Nó mỉm cười chua chát, đưa tay vén tóc sang một bên, nó đứng dậy, phủi quần áo. Tôi không biết tại sao tôi lại nói cho anh biết nhưng anh có thể quên nó đi, vậy thôi, tạm biệt. Nó quay lưng đi, bộp, nó hơi bị lôi lại, cổ tay nó thì lại được nắm bởi một bàn tay khác ấm áp và to lớn của hắn. Hắn buông cổ tay nó, hai tay bóp nhẹ mặt nó làm môi và mũi nó chu lên trông ngồ ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đưa mặt mình lại gần, 20cm, 10cm, 5cm, 2cm, nó nhắm tịt mắt và, chấm, cốp, hắn dí trán mình vào trán của nó, miệng nở nụ cười. Vậy thì hãy để tôi lấp đầy nỗi đau đó nhé. Thình thịch, mặt nó nóng lên, tim đập thình thịch, mặt nó đỏ ửng lên trông dễ thương cực kỳ làm hắn đứng đối diện phải đỏ mặt quay đi không quên bẹo má nó một cái. Nó nhoẻn miệng cười tào nắng làm tim ai đó muốn rớt ra ngoài. Tôi là đường ngăn cách thời gian, liệu có thể không nhỉ? Nó đưa tay lên ngực nhớ tới hắn, trái tim tưởng hoàn toàn mất nhịp, nay lại đập trước một người con trai. Liệu trái tim mang tình yêu vĩnh cửu, hay là chỉ đập nhẹ rồi lạnh băng? Cách chương.